càng làm tâm tình Bạch Cập tệ hơn. Hắn bị lão Chu Tế Xương xúi dục đi ám sát tiên tri, mà bị tiên tri giết lại rồi. Cái gì? Cả người Nguyệt Hiện như bị sét đánh, sụi người mất cả sức ôm Bạch Vũ. Bạch Cập đẩy cô ra muốn đi, nào ngờ cô lại nhào tới. Mau nói cho tôi biết, Bạch Hà đang ở đâu? Vì đang kinh hoàng nên gần như dùng hết sức lực dán người vào cánh tay Bạch Cập. Cách một lớp vải càng khiến da thịt thêm nhạy cảm. Lòng Bạch Cập hơi đổi. Cả năm nay hắn đã không nếm nữ sắc. Nguyệt Hiện nắm chặt tay hắn, vừa khóc vừa kêu. Bạch Cập càng tức hơn. Hắn quan trọng với cô thế sao? Con mẹ nó, tôi nuôi cô, chăm sóc cô nhiều năm như thế, mà cô không thèm nhớ đến tôi một chút. Vốn dĩ đang khó chịu, lúc này hắn như một núi lửa phun trào. Cô ở với tôi, cái ăn cái mặc có bạc đãi lúc nào không? Hắn làm được cho cô cái gì mà khiến cô chừa cái thứ gì kia? Hắn thẳng tay nắm Nguyệt Hiện lên, đối diện trực tiếp. Vì sao cô cứ khăng khăng một mực với hắn thế hả? Nguyệt Hiện dùng sức đấm đá. Anh mau buông tay. Rốt cuộc Bạch Hà bị làm sao? Sao lại không về nhà được? Cổ áo rộng có thể nhìn được phong cảnh bên trong. Bạch Cập hơi nuốt. Nguyệt Hiện lập tức nhận ra ánh mắt cô đã quá quen thuộc. Cô càng dùng sức giãy giụa càng khiến Bạch Cập tức hơn. Dùng sức ôm ngang người cô lên. Đi vào phòng. Bạch Vũ đứng bên ngoài thấy có người đánh mẹ cô bé liền nhào đến vừa khóc vừa đánh cắn. Bạch Cập không kiên nhẫn, một tay xách cổ áo cô bé lên. Nguyệt Hiện sợ đến mức trắng bệch. Bạch Cập, đừng làm con bé đau. Xin anh, nó chỉ là con nít thôi. Bạch Cập xách Bạch Vũ ném ra ngoài cửa. Dầm một tiếng đóng cửa khóa lại. Đây là nhà tắm, bồn vệ sinh ngay đối diện cửa. Bên trái là bồn rửa tay, bên phải là bồn tắm lớn. Bạch Cập một tay kéo Nguyệt Hiện lên. Với sức của hắn thì Nguyệt Hiện không cách nào phản kháng được. Hắn không dùng chút sức nào ném Nguyệt Hiện vào bồn tắm. Nguyệt Hiện càng khóc khiến hắn càng phẫn nộ. Bồn tắm không có nước. Hắn tách hai chân Nguyệt Hiện ra. Váy vóc bị vướng lộ ra từng tấc da thịt bóng loáng làm lòng người lưu luyến. Nguyệt Hiện giãy giụa cực lực, cào cả một đường vào cổ hắn. Bạch Cập bị đau càng không khách khí, thẳng tay xé nát váy cô. Hắn vuốt ve từ dưới lên đến vườn mật. Thật là đã lâu không đến đây. Nó có nhớ tôi không? Nguyệt Hiện tức muốn học máy. Sao Bạch Cập có thể đối xử với cô như vậy chứ? Mặt cô ướt đẫm nước mắt. Dùng sức vừa đánh vừa đá nhưng đều phí công. Bạch Cập kéo khóa quỷ quần. Thứ từng khiến cô vừa xấu hổ vừa hạnh phúc lộ ra. Lúc này lại khiến Nguyệt Hiện cực kỳ sợ hãi. Bạch Cập, tôi đã là vợ Bạch Hà. Là chị dâu của anh rồi. Anh không được làm như vậy. Cô không nhắc đến Bạch Hà thì thôi, còn đã nhắc đến lại khiến hắn nổi giận lôi đình. Chị dâu, cô vốn là vợ của tôi đấy. Lúc cô lên giường với hắn có nhớ đến hắn là anh tôi không? Hắn xé nốt quần trong mỏng manh, dùng sức ở eo đẩy vào. Nguyệt Hiện hét thảm thiết, thê lương cùng tuyệt vọng. Nơi đó vẫn ấm áp như cũ khiến Bạch Cập mải miết ra vào, thỏa sức rong ruổi. Còn Nguyệt Hiện giống như nàng tiên cá rời nước quá lâu. Ban đầu còn giãy giụa vì sự sống, nay chỉ hô hấp gian nan, không nói nên lời. Đôi mắt Bạch Cập đỏ ngầu, duỗi tay xé áo cô thành từng mảnh nhỏ. Đôi tay không ngừng di chuyển. Tôi với cô ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm như thế, con mẹ nó vừa ngủ với hắn liền thay lòng đổi dạ. Hắn có làm được không? Có làm cô sảng khoái được như này không? Nước mắt Nguyệt Hiện rơi như mưa. Bạch Cập lật cô lại, tiến thẳng vào từ sau lưng. Nguyệt Hiện không ngừng rên rỉ, thân thể mềm mại run rẩy. Từng cái Bạch Cập như dùng hết sức. Buồn cười cho tôi vì thương cô mà chưa một lần được tận hứng. Thì ra làm hết sức con mẹ nó lại thích thế này. Nguyệt Hiện liên tục lắc đầu, khóc không thành tiếng. Tiếng khóc hụt hơi của Bạch Vũ truyền đến từ ngoài cửa. Bạch Cập cắn đầu vai cô. Hắn vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục. Dường như hận không thể nghiền cô thành bột. Đến khi bắt đầu thấy chán làm trong bồn tắm, hắn xách Nguyệt Hiện lên ấn vào bồn rửa tay. da thịt mềm mại đập vào gạch men vừa lạnh vừa cứng, còn đau đớn như xương vỡ vụn. Gương hát lên hình ảnh người phụ nữ vô định như bèo trôi. Phía sau là người đàn ông không ngừng cử động, đôi tay liên tục xoa n, ấn đồi cao. Gương mặt xinh đẹp kia sớm đã loang lổ vệt nước mắt. Lúc trước Bạch Cập luôn dịu dàng, quan tâm đến cảm nhận của cô, mỗi khi làm đều khắc chế. Sau đó đến với Bạch Hà, càng là sự săn sóc đến từng chi tiết. Cô chưa từng chịu phải sự bạo lực, thế nên sau khi Bạch Cập phát tê, ít hết cả vào cơ thể này, xương cốt cô như muốn tan nát hết cả. Cả người mềm nhũn tuột khỏi bồn rửa tay, không còn sức để bò. Bạch Cập đứng dậy, Nguyệt Hiện rời khỏi hắn ngang trái vậy mà không một ai nghĩ cho hắn. Hắn cũng không muốn bị ai thương hại, nhưng cũng muốn có người hóa giải ấm ức chứ. Từng bước một đi đến nay, cuối cùng lại trở thành trò cười cho người khác. Hắn mặc kệ Nguyệt Hiện đang nằm trên mặt sàn, mở vòi nước tắm rửa sạch sẽ. Nguyệt Hiện cố gắng đứng lên, cầm khăn tắm che cơ thể lại. Bạch Vũ còn đang ở ngoài, cô không thể để con gái mình thấy cảnh dơ bẩn như thế. Lúc Bạch Cập chuẩn bị mở cửa đi, cô gom hết dũng khí còn lại ngăn hắn. Tôi cầu xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc Bạch Hà làm sao? Không biết mặt cô cọ vào chỗ nào mà đỏ ửng một bên. Bạch Cập đang phiền não, chỉ là phụ nữ thôi mà, muốn thì nơi nào chẳng có, đúng không? Sao cứ phải làm thế này? Hắn không quay đầu lại nhìn. Qua mấy ngày hắn sẽ về. Bạch Cập đi ra ngoài, Bạch Vũ đã khóc đến mức lạc cả giọng, nước mắt nước mũi tèm lem. Nguyệt Hiện nhanh chóng chạy đến bế con bé lên, nhẹ giọng dỗ dành. Lúc Bạch Cập mở cửa xe thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã quá xa vời. Người phụ nữ nhu nhược trước kia, nay vì con gái đã có thể kiên cường đến thế. Hắn vừa lái xe ra khỏi sân, thấy xe Yến Tiểu Phi nên dừng lại, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Yến Tiểu Phi ló đầu ra, không biết bị ai tát mà in cả dấu tay. Tiên tri đã biết chuyện tôi để anh thay tôi đến đây đưa đồ, chẳng biết sao lại tát tôi một cái. Cô ấy bảo anh lập tức trở về. Bạch Cập không để ý tới hắn nữa, lái xe đi thẳng, trở về Thiên Lư Loan. Trời đã tối, Yến Trọng Hoan ngồi xem báo trên sofa phòng khách, thấy hắn trở về liền cau mày, truyền đến ánh mắt không tốt, xem ra Tần Thái đã giận lắm. Bạch Cập chẳng quan tâm, gọi thì đến, xem làm gì được nhau. Hắn đi tắm rửa trước, thay xong quần áo rồi mới đến phòng Tần Thái. Cô đang ngồi trên giường, bên cạnh còn có một cơ thể cô gái trẻ, quả thật rất xinh đẹp, có vẻ tuổi không quá 20, làn da cực kỳ trắng trẻo, mặt mày thanh tú như non nước. Cô rất thành thục cởi bỏ quần áo Bạch Cập, tùy tay vứt áo sơ mi xuống đất, sau đó duỗi tay xê ởi quần. Dáng người Bạch Cập thật sự không tồi, đương nhiên hắn không ngại để Tần Thái nhìn kỹ. Cô từng chút đè hắn lên giường, nhanh chóng làm một lần. Bạch Cập vừa mất sức ở chỗ Nguyệt Hiện, có thể thời gian gần đây kiêng cữ lại được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hắn khôi phục rất nhanh, cho nên lần đầu tiên cực kỳ vui sướng. Sau đó Tần Thái đến lần thứ hai, độ mẫn cảm với cơ thể của hắn quá cao, không cách nào chống đỡ lại mạnh mẽ nhanh đến lần hai. Tần Thái hoàn toàn mặc kệ, cô lôi hết 18 cuốn võ công ra trận. Tần Thái không nghỉ ngơi đã leo đến lần ba. Bạch Cập thật sự ăn không tiêu. Hắn nắm lấy tay cô nhưng Tần Thái kéo ra, nhanh chóng vào việc. Trán Bạch Cập rỉ mồ hôi, mỗi lần nơi đó bị chạm đến thì cảm giác như bị khổ hình, đau đớn không thể tả. Căn bản Tần Thái không muốn quan tâm, cứ nạp hắn vào cơ thể. Bạch Cập không biết đêm đó đã chiến đấu tổng cộng bao nhiêu lần, cuối cùng mồ hôi hắn làm ướt đẫm cả khăn trải giường. Sau khi chấm dứt, Tần Thái ôm cơ thể mình đến ra ngoài, mặc kệ sắc mặt trắng nhợt nhạt của Bạch Cập. Khi Yến Trọng Hoan đi vào dọn phòng cũng phải giật nảy mình. Lúc Yến Trọng Hoan nâng hắn dậy, cơ bắp Bạch Cập không ngừng run rẩy. Yến Trọng Hoan lần đầu thấy hắn như thế cũng hãi hùng khiếp vía. Anh không sao chứ? Bạch Cập nắm lấy cánh tay Yến Trọng Hoan, vì dùng sức quá mạnh suýt chút bẻ gãy cả xương tay hắn ta. Có thuốc giảm đau không? Yến Trọng Hoan vội vàng rút tay rồi đi lấy hòm thuốc. Vừa hay gặp được Tần Thái, cô vứt cơ thể mượn kia cho hắn, rửa sạch sẽ, đưa xuống nuôi dưỡng ở tầng hầm đi. Yến Trọng Hoan nhìn lại cửa phòng Bạch Cập đang nằm, thấy sắc mặt cô không ổn nên nhanh chóng đưa cơ thể vào nhà tắm. Bạch Cập ở trong phòng ngây người cả đêm, đến tắm cũng không nổi. Hắn có ăn năn hối hận hay không thì không ai biết. Nhưng từ đó về sau hắn không đi ngang qua nhà Nguyệt Hiện lấy một lần. Di Win có lời muốn nói. Chúc các nàng một ngày Tết Trung Thu vui vẻ, ấm áp với người mình thương yêu. Yun đã tìm được việc mới rồi các nàng ạ, cũng đã dọn về sống hẳn với gia đình. Môi trường mới khiến Yun quay cuồng nhiều hơn nhưng vẫn không quên lời hứa đâu. Cách chương.